Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, mỗi một người đều bị Đường Đường hãm hại. Sau đó ngươi chính là thỏ con nhà Chư Chư Tinh rồi. Đây là Đường Xương nói. Cái này không biết thời vụ ra hòa. Lập tức bị tiểu hài tử một nắm đấm đánh xít. Cửa đóng gắt gao. Ăn bế môn canh Đường Xương đứng ở ngoài cửa. Cùng lại lần nữa bị đẩy ra gác cổng Bạch Tinh Tinh mắt to chừng mắt nhỏ. Con này đen đủi chó con trong lòng kinh hoàng. Thật nhanh vẫy đuôi tương đương ta là ngươi bên này. Đại ma vương, đại chủ tử, tha mạng a tương đương không có chán ghét quỷ Đường Tiểu Xương. Đường Quả Nhi chỉnh đốn tâm tình. Thôi miên chính mình, ta là mặt trời nhỏ. Ta là mặt trời nhỏ. Phải kiên cường, muốn lạc quan tương đương. Sau đó bỏ ra nụ cười. Xoay người cùng các bạn bè bắt đầu động vật nhỏ cố sự đại hội rồi. Lấy Sở Mi cầm đầu các khách nhân ngồi ngay ngắn tốt. Sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Cuối cùng có thể nghe Đường Đường kể chuyện xưa rồi. Ha ha, Lý Đôn đặc biệt cao hứng. Một mặt cười ngây ngô. Hắn thích nhất nghe Đường Đường cố sự. Đặc biệt là con mèo nhỏ hệ liệt. Tiểu Khổng Tước cũng đặc biệt yêu thích nghe Đường Đường kể chuyện xưa. Nàng yêu nhất chính là thỏ con hệ liệt. Tiểu Kim, đứa bé này, ai? Mắt to chừng mắt nhỏ. Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Mimi tỷ, người có thể bắt đầu nói. Sở Mi, a, Omega, ta giảng, không phải ngươi giảng sao? Đường Quả Nhi, hì hì, ngươi giảng nha tương đương những người bạn nhỏ muốn nghe hay không Mimi tỷ kể chuyện xưa. Nghĩ a, nàng đều tự hỏi tự đáp. Những người bạn nhỏ khác nghe vậy dồn dập phụ họa. Nghĩ a, nơi này nên có tiếng vỗ tay. Nhanh vỗ tay. Sở Mi bị ép đáp ứng. Nhưng biểu thị cho nàng một ca khúc thời gian. Nàng muốn nghĩ nghĩ. Giải quyết phiền toái lớn. Đường Quả Nhi thay đổi đầu mâu. Đối có cố sự nghe vui vẻ không thôi các bạn bè nói. Mọi người đều muốn giảng nha tương đương Mimi tỉ giảng xong mặt lớn giảng. Sau đó Tiểu Bồ Đào giảng. Sau đó Kỳ Kỳ giảng. Sau đó Tiểu Kim giảng. Cuối cùng Tiểu Khổng Tước giảng. Bị điểm chúng tiểu hài tử mỗi người biến sắc. Chúng ta sẽ không giảng chỉ có thể nghe làm sao bây giờ. Có thể tha cho ta hay không a? Ha ha, vào công chúa ốc có thể chạy được không? Không thể. Hết hẳn ý nghĩ này đi. Quay đầu đi qua. Bao nhiêu gấu con đổ ở đây. Tỷ như nhân xưng hầu tử vương Đường Úc. Khóc lóc bò đi ra ngoài. Phần mà kích chi thành công. Đường Quả Nhi cười hì hì điểm danh. Xin Sở Mi đại tỷ tỷ khai giảng đi tương đương Sở Mi nói. Tỷ tỷ kia liền giảng một cái thỏ con cùng Tiểu Chư Chư cố sự đi. Các bạn bè đồng loạt nhìn về. Phía Đường Quả Nhi, Tiểu Nữ Nữ giữ dàn chừng bọn họ. Nhìn Luân gia làm gì? Luân gia mới không phải Tiểu Chư Chư. Ha ha ha, chỉ nghe Sở Mi giảng đạo. Ngoặc kép, thỏ con tìm tới lợn nhỏ. Vẫn hỏi hắn hỏi thật nhiều vấn đề kỳ quái. Lợn nhỏ ấp úng không trả lời được. Sau đó kỳ quái hỏi hắn. Ngươi làm gì thế hỏi ta? Ta nhiều như vậy. Thỏ con cười nói. Bởi vì ta là đặc vụ thỏ a. Lợn nhỏ sửng sốt một lúc. Thở phào nhẹ nhõm. May là ta là, nói quanh co heo. Giảng xong rồi. Ồ, tiếng vỗ tay đây. Tiếng vỗ tay còn không vang lên tới sao? Lẽ nào nơi này không tiếng vỗ tay sao? Vì sao đều như vậy nhìn ta? Phát sinh cái gì rồi? Đường Quả Nhi xin Lý Đôn phát biểu cái nhìn. Lý Đôn nói hắn nghe không hiểu. Đường Quả Nhi hỏi vậy buồn cười sao? Lý Đôn nói không buồn cười. Đường Quả Nhi lại xin Tiểu Bồ Đào phát biểu cái nhìn. Mặc dù là nhà mình gì, nhưng Tiểu Bồ Đào thật nghe không hiểu. Lắc đầu nói nghe không hiểu ai. Cũng không buồn cười. Đường Quả Nhi lại xin Kỳ Kỳ phát biểu cái nhìn. Kỳ Kỳ nói năng hùng hồn nói không êm tai. Cũng không buồn cười. Tiểu Kim không cần xin. Nói thẳng đây là hắn nghe qua kém cỏi nhất cố sự. Sở Mi sắc mặt thay đổi. Tiểu Kim ngươi xong. Tiểu cô nương không thích ngươi. Đại nữ hài cũng không thích ngươi. Ngươi cái trai thẳng bảo bảo. Tiểu Khổng Tước sợ hãi nói rất êm tai a. Tuy rằng nàng cũng nghe không hiểu. Sở Mi nghĩ xuyên dưới đáy giường. Thật là mất mặt a. Nhiều người như vậy đều nói không buồn cười. Đường Quả Nhi không cần phát biểu cái nhìn của chính mình. Trực tiếp phán định không hợp cách. Không hợp cách. Không hợp cách làm sao bây giờ? Lại nói. Sở Mi giờ khóc giờ cười tiếp tục suy nghĩ. Tiếp tục giảng. Lại nói một cái. Không hợp cách. Lại nói. Vẫn là không hợp cách. Sở Mi cầu Đường Quả Nhi buông tha. Thật không có cố sự có thể nói. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Mimi tỷ đối với nàng cũng không tệ. Không giống Tiểu Sương. Nếu như là Tiểu Sương liền không buông tha. Nhưng dĩ nhiên là Mimi tỷ. Được thôi. Buông tha đi. Nhưng. Hì hì tương đương nắm mặt mặt. Kéo dài tương đương. Sở Mi khuất nhục để Đường Quả Nhi nắm mặt. Kéo dài tương đương đại cô nương che mặt. Giận dữ và xấu hổ không chịu nổi. Những người bạn nhỏ khác đều nhìn choáng váng. Ai nha. Đường đường đến thật ai. Hiện trường bầu không khí có chút nghiêm túc rồi. Cái kế tiếp. Mặt lớn Lý Đôn. Lý Đôn chỉ có thể nghe sẽ không giảng. Gì ra gì dầm nửa ngày. Nghĩ lừa dối qua ải. Bị toàn phiếu phán định không hợp cách. Giảng lại. Giảng lại là không thể giảng lại. Lý Đôn rất có tự mình biết mình. Hắn căn bản không có một chút xíu hy vọng qua ải. Làm sao bây giờ đây? Chỉ có một cái biện pháp. Thu mua. Trước mặt mọi người. Lý Đôn tuyên bố mỗi ngày cho Đường Quả Nhi nhiều mang đồ ăn vặt. Trung tâm khảm. Đường Quả Nhi cười hì hì yêu cầu gấp bội. Lý Đôn trầm tư nửa khắc. Cân nhắc có thể không chịu đựng trụ. Rất có khó khăn. Nhưng đêm nay không có cách nào thoát thân. Càng quan trọng chính là. Đường đường thật đáng yêu a. Thế là gật đầu đáp ứng. Đường Quả Nhi vui điên rồi. Lý Đôn cũng vui vẻ lộ ra lâu không gặp nụ cười. Không còn so với này càng cùng có lợi cộng thắng rồi. Những người bạn nhỏ khác cùng Sở Mi đại cô nương đều nhìn choáng váng. Cái kế tiếp, tiểu bồ đào. Vừa nãy gì tao ngộ Waterloo. Nàng muốn cho nhà bọn họ tranh khẩu khí. Tiểu bồ đào nói một cái sóc nhỏ cố sự. Rất êm tai a. Tiểu Khổng Tước hài lòng cực kỳ. Đường Quả Nhi hì hì cười. Tựa hồ rất sung sướng. Kỳ thực không phải. Nàng xin Sở Mi đại cô nương phát biểu cái nhìn. Nhà mình ngoại tôn nữ đương nhiên bổng bổng đát. Êm tai. Đường Quả Nhi xin Lý Đôn phát biểu cái nhìn. Êm tai. Nhưng không có đường đường êm tai. Yên lặng cho hắn lai. Đường Quả Nhi xin Kỳ Kỳ phát biểu cái nhìn. Tam giác sát. Đến chống đỡ. Êm tai. Tiểu Kim không cần xin. Chủ động phát biểu cái nhìn. Êm tai, thế nhưng nói chuyện không rõ ràng. Rất nhiều không nghe rõ. Sở dĩ không hợp cách. Cái này tiểu kim, ai, tiểu bồ đào cũng chán ghét hắn rồi. Tiểu Khổng Tước phát biểu cái nhìn. Người tốt phùng nhân hân đương nhiên lai. Êm tai, tiểu bồ đào cười hì hì. Cho rằng thông qua rồi. Chỉ có thể nói quá ngây thơ. Phía trước hố nhiều chính là. Trước mấy vòng đều không có phát biểu cái nhìn Đường Quả Nhi nói chuyện. Nàng muốn phát biểu cái nhìn rồi. Nhưng nàng nói rồi. Ở nàng phát biểu cái nhìn trước. Muốn trước hết mời khắp phòng lũ thú nhỏ phát biểu cái nhìn. Cái gì? Chúng đứa nhỏ kinh hãi. Khắp phòng con rối cũng có quyền lực phát biểu cái nhìn. Sống lâu gặp. Sở Mi đại cô nương cũng là lần thứ nhất gặp phải loại này hư hư thực thực sự kiện linh dị. Ở mọi người bị sét đánh vẻ mặt, Đường Quả Nhi đầu tiên là hóa thân thỏ con Đường Tiểu Quả. Biểu thị tiểu bồ đào giảng rất tốt, thế nhưng trong miệng lọt gió, nghe không rõ, sở dĩ hẳn là lại nghiêm túc giảng một lần. Ẩn tại ý tứ là không hợp cách, tiếp chư chư tinh trước sau hóa thân hươu cao cổ, đại não hổ, rùa nhỏ, chim gõ kiến, đưa ra phán định đều là không hợp cách. Bởi vì trong miệng lọt gió, không cần lại hóa thân động vật nhỏ, cũng không cần bản thân nàng phát biểu cái nhìn. Bởi vì hiện trường đã là 5, 4, tổng hợp phán định không hợp cách. Tiểu bồ đào bị yêu cầu lại nói một lần. Tiểu kim vui cười ha ha, vừa nãy nghe cố sự đều không thấy hắn vui như vậy. Tiểu bồ đào oan ức nói, Nàng là rơi mất răng cửa mới nói chuyện lọt gió. Đường Quả Nhi an ủi nàng nói. Tiểu Bồ Đào, đừng khổ sở. Lũ thú nhỏ thật đáng ghét. Rõ ràng ngươi giảng cay sao êm tai. Chúng nó còn không hài lòng. Hừ, ta đem đại não hổ đá rơi xuống. Không cho phép nó nghe cố sự rồi. Nói được là làm được. Đứng lên đến, đùng phun một hồi. Đại não hổ bị nàng đá nằm rồi. Hí Tinh, con chư chư tinh này. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.